Chương 7: Trong hầm tối. Côn dắt con Toto về phía ngọn đồi, trong đầu hoạch sẵn một dự đoán phanh phui sự thật của đường hầm bí hiểm. Trước hết, Côn đến ga cây dương xem xét tình hình, rồi sau đó sẽ vượt đồi băng qua cửa hầm đằng kia. Lão Tâm đang ngồi nghĩ vẩn vơ ngoài cửa ga, nghe tiếng chân lục đục đến gần. Lão ngẩng đầu nhìn Côn, mắt sục lên giận dữ. Lão quát lớn: "Cút, cút mau! Tao được lệnh đuổi bọn trẻ rơi khỏi nơi này. Mày muốn tao thất nghiệp hay sao?" Côn sừng sốt: "Ai ra lệnh đuổi chúng cháu về ông?" Ngoài Lão Tâm, còn ai khác biết được sự lui tới của bọn trẻ tại ga này nhỉ? Lão Tâm gầm gừ: "Tao đánh mất kính rồi." Rồi dụi mắt nhìn Côn nói: "Nó bảo." Côn nài nỉ: "Mà nó là ai ạ? Ai đòi đuổi chúng cháu?" Nhưng bỗng nhiên lão thay đổi thái độ. Lão cúi xuống nhặt một hòn đá sửa soạn ném Côn. Con Toto thấy thế sủa dữ tợn. Lão giật mình lùi lại rồi tiếp tục hét: "Cút mau, nghe không, con ranh, mày muốn tao mất việc hả?" Côn quay về phía đường hầm. Côn không dám đơn thân thám hiểm đường hầm tối tăm ấy. Đường hầm tối đen, không một tia sáng hắt vào. Côn leo lên đồi, vòng sang cửa hầm bên kia. Giữa đường, Côn chợt chú ý đến một mô đất nhỏ. Nó nhô lên giữa một bụi cây rậm. Cô bé nhặt lá cây phủ lên trên, rồi gia công bới mô đất. Con Toto phóng đến giúp chủ. Một lỗ hổng lộ ra với hai thanh sắt chắn bên trên. Con Toto chui lọt xuống dễ dàng. Đấy là một lỗ thông hơi của đường hầm bên dưới. Qua lỗ này, ngày trước khói xe lửa thoát ra, tránh sự ngột ngạt bí hơi trong đường hầm. "Toto, lên đi. Trời ơi, làm gì bây giờ? Phải chi có anh Phan, anh Minh giúp mình." Côn gắng sức gỡ bỏ hai thanh sắt chắn của hang. Sau một hồi vất vả mệt nhọc, hai thanh sắt được nhấc lên, lỗ hổng lồ lộ trước mắt. Bên thành lỗ hổng, một cái thang được gắn từ bao giờ. Côn lần bước xuống lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi hẹp nên chui xuống thật khó khăn. Cái thang sắt vẫn còn bền chắc gắn chặt bên thành hầm. Côn cẩn thận từ từ lần từng bậc thang leo xuống. Con Toto leo sát dưới chân Côn. Côn nghĩ thầm: "Hầm tối quá, sao mình sợ quá, chốc nữa ra lối nào đây?" Lỗ hổng sáng trên đầu cách xa dần. Côn rùng mình lo sợ: "Tại mình giận lấy, bỏ đi một mình, sao mình ngu quá. Biết vậy cứ theo mấy anh ấy cho rồi. Toto, cẩn thận nhé, khéo mà té đó. Thôi kệ, mình cứ xuống xem trong hầm có gì lạ không. Không biết mình ở khúc nào đấy chứ." Côn dụi mắt quan sát cho rõ. Trước mắt Côn, một bóng đen lù lù sừng sững. Côn ngạc nhiên, run run bấm đèn pin. Một đầu máy xe lửa. Chiếc đầu máy trông rất lạ, kiểu đã xưa, bánh xe lớn, ống khói cao vượt trên nóc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính đây là chiếc tàu ma. Mỗi đêm vào khoảng nửa khuya, nó lăn bánh ra khỏi hầm, vào nhà ga rồi quay trở ra. Phan đã bỏ công chặn trước phía cửa hầm. Nhưng giờ đây mọi sự được giải thích rõ ràng rành mạch. Chiếc xe lửa đã dừng lại giữa hầm, chờ đêm đến lại chui ra vào nhà ga. Nhưng phải chăng kia chỉ là bóng chiếc tàu hỏa? Bóng tàu ma ư? Ai lái nó mỗi đêm? Hay hồn chiếc tàu hiện lên để nhớ thời kỳ xa xưa còn di chuyển trên đoạn đường này? Vô lý, xe lửa đâu biết suy nghĩ mà có hồn. Vừa lúc ấy, con Toto mất thăng bằng té nhào xuống dưới. Nó rít lên có vẻ đau đớn. Côn đứng chân người nhìn xuống. Một phút sau, Côn ôm nó lên lòng. Tô Tô, có đau không? Con Tô Tô nhảy cỡn lên, chứng tỏ cho chủ biết nó vẫn khỏe mạnh. Thật may mắn, nó té xuống một đống cát bên dưới chân thang. May quá, có đống cát, chứ không may què chân rồi. Côn đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn lỗ thông hơi xa tít trên nóc hầm. Con Tô Tô tiến lại gần chiếc đầu máy, phóng vào trong. Côn đếm được 4 toa rồi chạy theo con Tô Tô, tay cầm chặt ngọn đèn pin. Côn dọi sáng toa xe. Toa xe chất đầy những dương gỗ ràng buộc thật kỹ lưỡng. Côn sờ soạng định xem trong thùng đựng gì thì một tiếng động vang lên. Côn tắt đèn. Có người núp trong góc toa xe, tay nắm chặt dây buộc Tô Tô. Có tiếng xích sắt loảng xoảng, rồi đèn bật sáng choang. Đường hầm sáng rỡ như ở ngoài trời nhờ một ngọn đèn pha đặt trong thành hầm. Côn ngạc nhiên chố mắt nhìn. Một khoảng thành hầm chợt cử động để lộ một hành lang bí mật đào sâu dưới ngọn đồi. Một bóng người thoáng qua. Ông ta leo lên toa đầu máy. Vẻ mặt người ấy trông rất quen, nhưng trong lúc lo lắng, Côn không thể nhớ đã gặp hắn ở đâu. Tiếng máy xình xịch nổi lên. Gì thế? Họ đốt máy cho xe chạy hay là sao? Toàn thân Côn run lập cập. Cô bé tái mặt, co ro ngồi cạnh con Tô Tô can đảm. Thật vậy, người đàn ông kia cho máy chạy. Chiếc xe lửa từ từ lăn bánh đi vào đường hầm bí mật đào sâu trong thành hầm. Hang này cũng sáng trưng. Nhiều người đã trực sẵn ở đây, không hiểu có phận sự gì. Bức tường sau lưng ken kẹt hạ xuống. Côn đã vô tình bị nhốt giữa một nơi bí mật không ai ngờ tới. Hẳn đây là một tổ chức bí mật hoạt động kín đáo và đã lợi dụng đường hầm bỏ phế này làm nơi tụ họp hoặc bàn luận. Côn nghĩ thế và cầu mong ơn trên phù hộ thoát khỏi cảnh tai nạn này. Hiện giờ bốn bề kín chặt thế này biết thoát đi đâu. May ghê, họ chưa biết có mình và con Tô Tô núp ở đây. Côn vuốt lưng con Tô Tô. Tô Tô, bây giờ mình phải làm sao? Tụi mình bị giam rồi. Tô Tô ơi. Con Tô Tô vẫy đuôi đáp lời chủ. Nó muốn bảo chủ nên ngủ một lát mới nghĩ ra sáng kiến hay được. Côn lẩm bẩm. Không sao, cứ bình tĩnh nha. Đợi cho bọn người rút lui rồi mình sẽ xoay sở sau. Thoát được là bọn họ lúa người rồi. Quân sung sướng, hân hoan như một ông hoàng. Nó ở lại dùng cơm trưa với bọn trẻ hôm ấy. Giáo sư Mạnh hỏi. Quân chưa về à? Phan trả lời. Nó đi chơi với con Tô Tô. Các em giận nhau phải không? Phan cúi đầu. Vâng, mỗi khi hờn việc gì, nó cũng muốn yên thân đơn độc như vậy đó thầy. Ôi, con gái ấy mà, đúng một chút là dỗi cả tuần. Giáo sư Mạnh gắp miếng cà chua kẹp với rau. Cô nó đi đâu? Sao không về ăn trưa nhỉ? An đáp. Côn mang theo bánh mì rồi thầy ạ. Em chỉ lo có chuyện gì bất chắc xảy ra thôi. Giáo sư Mạnh đặt đũa xuống. Thầy cũng lo như vậy. May có con Tô Tô theo cũng đỡ. Phan quay sang chuyện khác. Dạ, ăn xong chúng em sẽ đi chơi thầy ạ. Thầy có đi đâu không? Giáo sư Mạnh đáp. Thầy muốn theo các em. Bọn trẻ có vẻ không ưa câu trả lời của thầy Mạnh. Nếu thầy Mạnh theo sát bên hông, làm sao chúng vô hầm được? Phan nói khéo. Dạ, em chắc thầy không vui đâu. Giáo sư Mạnh hiểu ý. Thôi được, thầy ở nhà cho các em tự do. Bọn trẻ thở dài khoan khoái. Sau khi dọn dẹp, chúng từ giá ông Mạnh lên đường trực chỉ đường hầm. Lão Tâm đứng trước cửa như mọi lần. Từ xa, chúng vẫy tay chào lão thật thân mật Nhưng ngược lại, lão giơ quả đấm trước mặt hăm dọa: "Cút ngay! Bọn mày giữ phận sự gì ở đây mà đến? Xuống đây biết tệ tao ấy." Mình nói: "Tội nghiệp lão Tâm, anh Phan ha. Mình vô thẳng đường hầm hay xuống ga bây giờ?" "Ừ, vào hầm tìm chiếc xe lửa mà. Chắc nó dừng lại giữa hầm rồi." Bọn trẻ men theo đường dây tiến vào hầm. Ánh đèn pin chạy vòng quanh trên vách hầm. An nói: "Nếu chiếc xe lửa là hồn ma thật thì nó biến mất rồi còn đâu mà kiếm." Phan đi đầu hướng dẫn bọn trẻ, tiếng chân bước vang dội nghe ù ù. An đi sát bên mình, nó có vẻ lạnh người vì sợ hãi. Quần tía lia miệng luôn: "Chưa bao giờ tôi thấy vui như hôm nay, thám hiểm này kia nữa chứ. Hồi hộp hơn cả phim trinh thám. Chiếc xe lửa nằm đâu đây thôi?" Chúng đi bộ rất lâu nhưng toa xe vẫn chẳng thấy. Chúng vượt đến đống cát chỗ chiếc xe lửa vừa rời khỏi, nhưng ngờ đâu sau bức tường kia chính là một cái hang bí mật, và Côn đang trong tình trạng tuyệt vọng hoàn toàn ở trong đó. Chúng chán nản bước đi, chả tìm được tia sáng nào khả dĩ giải tỏa cho được thắc mắc của mình. Phan chép miệng: "Cửa hầm kia rồi. Anh nói đúng đấy, nó tàng hình mất rồi. Còn tìm thấy đâu nào?" Chúng im lặng bước ra khỏi hầm. Cỏ dại mọc đầy giữa hai đường sắt, rác rến đá sỏi lấp đầy trên đường xe lửa. Phan nhận ngay: "Ê, coi kìa, cỏ mọc xanh thế kia, làm sao có xe lửa qua đây được?" Mình nhận xét: "Nhưng chiếc xe lửa không nằm trong hầm thì đi đâu?" Quân kết luận: "Thế thì đúng là tàu ma rồi còn gì, vì chỉ ban đêm nó mới xuất hiện và chạy ra chạy vô cho đỡ buồn thôi." An ôm chặt lấy anh: "Ôi, em sợ quá." Phan hỏi: "Bây giờ thì làm gì nào? Nãy giờ mất công vô ích quá, kể như bắt đầu từ số không." Quân có vẻ thích thú đề nghị: "Hay chúng ta trở vô hầm một lượt nữa đi." An dãy này: "Thôi thôi thôi, em không vô đâu. Ở ngoài này tắm nắng còn hơn, mấy anh có vô thì vô đi. Em vòng về phía kia đợi trước." "Được, em đi đi." Ba đứa con trai trở lại lối cũ. An phóng chạy lên đồi, vòng về phía nhà ga. Hơi nóng mặt trời ấm áp, An sung sướng lao đi như bay. Cô bé cảm thấy nhẹ nhõm gấp ngàn lần lúc thả bộ trong đường hầm tăm tối. An núp một chỗ, tránh lão Tâm chân gỗ. Nhưng cô bé không nhìn thấy lão. Có lẽ lão đã về phòng. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe hơi bóng nhoáng dừng trước cửa ga. An hoảng hốt nhận ra trong toán người vừa bước xuống có ông Ân, cha ghẻ của Quân. Ông Ân bước xuống đến phòng lão Tâm và mở cửa. Vừa lúc ấy, một chiếc xe cam nhâm cũng chờ tới. An nhận ra chiếc xe giống loại của ông Ân, Quân đã chỉ hôm nào. Những người bước xuống theo ông Ân không ai khác hơn là bọn công nhân của quán Cây Dương. An lo âu tự hỏi: "Họ đến đây làm gì cả? Lạ nhỉ?" Ông Ân cùng ba công nhân tiến về phía đường hầm. Trước sự sửng sốt lo lắng của cô bé An, Phan, Minh, Quân sẽ chạm. "Phan, Minh, Quân sẽ chạm trán mọi người này. Chuyện gì rồi sẽ xảy ra?" An luống cuống hồi hộp lo cho các anh. Ông Ân đã từng hăm dọa bọn trẻ không được bén mảng quanh nhà ga. Coi chừng tai họa sẽ đến. An nhìn theo bốn người mất dạng trong bóng tối của đường hầm. "Biết làm gì đây? Làm cách nào báo nguy cho bọn con trai? Không có cách nào khác hơn là phải ngồi đợi thôi." An tưởng tượng bọn con trai sẽ chạy chối chết đây, ông Ân và các đồng bọn sẽ đuổi theo họ phía sau. Trời ơi, làm sao các anh ấy đủ sức chống lại với bọn họ? Rồi có thể họ sẽ bị đánh đập hăm dọa. An cầu khẩn: "Lo quá, anh Phan sao lâu ra quá?" Khoảng hơn nửa tiếng sau, không thấy ai ra khỏi hầm, cảnh vật đều chìm đắm trong yên tĩnh. An bồn chồn men xuống nhà ga. Lão Tâm ngồi uống rượu trong phòng, có vẻ cau có hơn bao giờ hết. Hình như lão bực mình vì một chuyện gì thì phải. Thấy bóng An, lão hầm hầm đứng dậy, chạy ra hét lớn: "Bảo không nghe, chui vào hầm. Tao gọi ông Ân cho tụi bay một bài học mới chưa nghe con. Mày ra đây bằng cách nào? Bọn kia đâu? Ông Ân bắt rồi chứ gì?" An hoảng sợ. Chính lão Tâm báo cho ông Ân đến bắt bọn trẻ. An không ngờ tình trạng nguy ngập đến thế. Phan Minh Quân đã bị bắt cóc. An quay đầu chạy chối chết lên ngọn đồi. Thỉnh thoảng cô bé lại vấp ngã, rồi lại cố gắng gượng dậy chạy tìm thầy Mạnh. Cô bé vừa chạy vừa khóc, hồn vía lên mây, quên cả đường về. An nghĩ ngợi: "Chuyện gì đã xảy đến nhỉ? Côn nữa, Côn cũng bị bắt rồi chăng? Trời ơi, nguy quá, phải báo gấp với thầy Mạnh thôi." Cô bé mệt nhoài, mồ hôi toát ra nhễ nhại, nhưng cô bé vẫn không biết nhọc. Cô bé la lớn: "Thầy Mạnh ơi, thầy Mạnh!" Không một tiếng trả lời. Tội nghiệp cô bé, cô đã lạc đường mà cứ cắm cổ chạy mãi không nhận ra hướng nào, vừa chạy vừa kêu: "Thầy Mạnh ơi, thầy Mạnh ơi, thầy Mạnh!" Trở lại với ba đứa con trai đang quay trở lại trong hầm tối. Chúng dọ dẫm dọc theo đường dây xe lửa với hy vọng tìm được dấu vết của chiếc xe lửa ma. Nhưng vết cỏ đã mất hẳn, vì trong hầm tối và thiếu ánh sáng, cỏ không sống được. Đi được nửa đường, Phan chợt nhận ra một chi tiết nhỏ nhưng khá quan trọng. "Nhìn kìa, nhìn thấy gì không?" "Phía đằng kia, đường sắt thì rỉ sét, nhưng chỗ này khác hẳn, đường sắt chói sáng, chứng tỏ nó được sử dụng thường xuyên." Điểm nhận xét của Phan được bọn trẻ tán thành thán phục. Quả nó không nhầm, từ khoảng giữa đến cửa hầm phía nhà ga, hẳn đường dây không bị bỏ phế. Ngược lại, lớp bóng sáng kim loại hầu như đã mất hẳn trên đoạn đường còn lại. Minh nhìn nhận: "Lạ ha, chiếc xe lửa chỉ di chuyển trong khoảng nhà ga và giữa hầm, rồi bây giờ nó nằm đâu? Dám nó độn thổ rồi chưa biết chừng ạ." Phan cũng thắc mắc không kém mình: "Chiếc xe lửa biến đi đâu?" Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn quanh đầu trong ba đứa trẻ. Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn quay cuồng trong đầu óc ba đứa trẻ. Chúng nán lại dọi đèn quan sát kỹ lưỡng vách hầm. Phan thở dài: "Đành chịu, chả có gì khả nghi hết. Kiếm đến hoa cả mắt mà chẳng được gì." Chúng thản nhiên tiến bước, vừa đi vừa nói chuyện không chút sợ sệt. Chúng không ngờ rằng bốn bóng đen đang men theo vách hầm, chuẩn bị tóm cổ chúng. Phan nói: "Anh nghĩ..." Chưa dứt câu, nó bỗng im bặt. Bốn bóng đen nhảy chồm đến, ôm chặt bốn đứa trẻ. Phan hét lên, vùng vẫy cố vượt thoát. Ba ngọn đèn pin rơi xuống đất, chiếu sáng in rành trên sàn hầm. Bọn người kia quá lực lưỡng, chúng cố gắng biết mấy cũng không thể thoát nổi. Chỉ vài giây sau, ba đứa trẻ đều bị trói quật tay ra phía sau lưng, không cách nào giải thoát. Phan vùng vẫy đôi chân, hy vọng quật ngã được tên nọ. Nhưng càng rằng, cánh tay càng bị khóa chặt. Nó hét lên đau đớn, cánh tay như muốn gãy lìa khỏi đôi vai bé nhỏ. Mình bực tức hỏi: "Các ông là ai? Làm gì kỳ vậy? Tụi tôi đi thăm đường hầm, ai cấm chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Bọn trẻ nhận ra ngay. Phan reo mừng: "Ủa bác Ân, chúng cháu đây mà bác. Thả chúng cháu đi bác, chúng cháu cắm trại bên kia kìa, có cả Quân đây nữa nè. Bác bắt lộn chúng cháu rồi." Ông Ân không trả lời. Ông chỉ la hét mắng Quân đã không nghe lời ông dạy. Bốn người bóp chặt hai cánh tay những đứa trẻ ra phía sau lưng và dẫn chúng bước tới một đoạn. Trong hầm tối om, bọn trẻ không nhận ra một vật gì và cũng không hiểu bọn người kia dẫn chúng đi đâu. Họ dừng lại. Phan nghe tiếng bước chân bước về phía trái, rồi tiếng kèn kẹt từ vách hầm vang lên. Phan cố nheo mắt nhìn, nhưng vô ích, màn đen đã chắn mắt bọn trẻ. Mắt chúng không thể ngó xuyên bóng tối dày đặc. Chúng không biết rằng ông Ân vừa mở một cánh cửa bí mật, nơi chiếc xe lửa nằm nghỉ chân đợi đêm xuống. Chúng không biết rằng bọn kia dẫn chúng sang một đường hầm khác nằm sâu trong vách hầm cây dương. Ba đứa trẻ để yên cho bọn họ đẩy đi, không thèm chống cự. Bọn người kia bắt ba đứa trẻ vào căn hầm nơi chiếc tàu ma ẩn bóng. Chính nơi đó Côn và con Tô Tô lẩn trốn mà không một người nào khám phá ra. Chính ông Ngân cũng không ngờ rằng một cô bé và một con chó đang chứng kiến tất cả việc làm của ông. Ông Ân cầm một ngọn đèn pin, vòng ánh sáng lần lượt điểm qua khuôn mặt của ba đứa trẻ. Không khí im lìm khó thở. Một giọng lạ cất lên: "Chúng tao đã báo trước là phải tránh xa nơi này. Nguy hiểm thế mà không tuân lời, dám cay lại thì dáng chịu lấy hình phạt nhé. Chúng tao trói giữ bọn bay cho đến khi công việc hoàn tất. Tụi này cao chạy xa bay đã, dáng mà đợi 3 ngày, 3 tuần, hay chưa biết chừng là 3 tháng cũng không nên nữa." Phan hét lên: "Các ông không được quyền giam giữ chúng tôi lâu như vậy. Mọi người sẽ lung kiếm, và thế nào các ông cũng sẽ bị tóm cổ cho coi." "Không đâu con ơi, làm sao mà tìm ra nơi này được. Hòe, trói chặt tụi nó nghe chưa?" Giọng nói của tên thủ lãnh vang chói tai như đanh thép. Như thế ông Ân chỉ là đồng lõa với bọn này thôi. Tên Hòe thi hành bổn phận theo lệnh chủ. Hắn trói thật chặt tay chân bọn trẻ, rồi dồn cả đám vào góc hầm. Phan giằng co phản đối: "Tại sao các ông lại trói đuôi tôi? Chúng tôi có làm gì nên tội? Có xen và phá hoại công việc của các ông đâu." "Phòng ngừa thì vẫn hơn, chúng tao không muốn uổng công." Quân hỏi ông Ân: "Ba, chắc má ở nhà lo lắm đó ba." Không đợi ông Ân trả lời, tên thủ lãnh cất tiếng: "Kệ bà ấy, đó là tại mày. Ai bảo mày đến đây làm gì hả? Dám mà chịu." Sau đó 4 người kéo nhau đi, tiếng bước chân nhỏ dần, tiếng kèn kẹt vang lên. Bức tường đã hạ xuống, tạo thành một nhà giam kiên cố, không một lối thoát thân. Tuy thế, bọn trẻ vẫn chưa biết. Tin chắc bọn người kia là đã đi xa, bọn trẻ lên tiếng bảo nhau. Mình nói: "Họ giấu mình điều gì bí mật đó, tức thật." Bọn trẻ đã thấy một con đường tối tăm hiện ra trước mắt. Chúng sẽ bị giam mãi chăng? Phan nửa mừng nửa chán, không biết con An có thoát không hay cũng bị tóm cổ luôn rồi. "Ôi thôi, con đó thì nhát như cái ấy mà, hy vọng gì nổi." "Shh, có tiếng động, có tiếng chó gầm gừ." Thật vậy, con Tô Tô co ro trong xó toa với Côn, đã nhận ra tiếng nói của bọn trẻ và muốn phóng ra ngay. Nhưng Côn sợ bọn người kia còn núp đâu đó nên cố giữ chặt dây ra, không cho con chó xông tuột ra ngoài. Bọn trẻ chăm chú lắng nghe tiếng chó sủa. Đúng rồi, tiếng chó sủa, chúng không lầm được. Côn buông tay, con Tô Tô mừng rỡ nhào khỏi xe, nó chạy thẳng đến bên bọn trẻ. Phan reo lên: "À, con Tô Tô, Minh ơi, con Tô Tô, Tô Tô, mày ở đâu ra vậy? Trời ơi, tao mừng quá." Con Tô Tô trả lời. Nó nhảy cỡn lên, quấn quýt quanh bọn trẻ bất động bởi dây trói. Mình còn lo lắng: "Côn đâu Tô Tô?" Giọng Côn đáp: "Đây." Côn bấm đèn pin, chạy ra khỏi toa xe. "Chuyện gì vậy? Các anh bị bắt vào đây hả?" "Ờ, đây là đâu nhỉ? Anh tưởng như cơn ác mộng á." "Đợi em một chút, để em cắt dây trói đã, rồi nói chuyện." Bọn trẻ đứng dậy, vươn vai duỗi tay chân cho đỡ mỏi. Mày quá, có em chứ không. Mà đây là đâu nhỉ? Ủa, chiếc xe lửa. Côn cười đáp. Chiếc xe lửa ma đó anh Phan. Mấy anh đi suốt đường hầm từ đầu này đến đầu kia mà có thấy đâu. Anh Phan, nghe em nói nè. Anh nhìn lại xem, chúng ta đang đứng giữa một gian hầm bí mật. Cửa ra vào là một bức tường được đục thủng, có lẽ mở khép nhờ một hệ thống động cơ. Côn chiếu đèn pin rọi sáng căn hầm. Thấy chưa? Trước sau đều là tường. Bên phải có cửa thông vào hầm khác kìa. Anh thấy họ khôn ngoan ghê chưa? Lạ thật. Ai lại đùa giỡn với chiếc xe lửa này nhỉ? Không đùa đâu. Em chắc nơi đây họ cất giấu thứ gì bí mật lắm. Minh hỏi. Hàng gì? Chả hiểu đầu đuôi gì cả. Côn chợt nhận ra sự vắng mặt của An. Ủa? An đâu? An không đi với các anh à? Phan giải thích. An có đi, nhưng không muốn vô hầm. An đợi các anh ở ngoài ga ấy. Mà thôi kệ, hên xui. Bây giờ em dọi đèn lục soát căn hầm xem bên trong có gì không. Bọn trẻ khám phá ra một cái nút nhỏ trên vách hang. Chúng mừng rỡ, hy vọng mở được cửa hầm. Phan ấn nút, lập tức căn hầm chan hòa ánh sáng. Bọn trẻ nhắm mắt vui mừng. Tiện quá, sáng trưng tha hồ lục lọi khỏi cần đèn pin. Cũng may đấy chứ. Bọn trẻ quan sát chiếc xe lửa. Côn nói, vừa rồi em núp trong toa này nè. Rồi nó kể lại mọi chuyện từ lúc tìm ra lỗ thông hơi đến lúc vô tình leo lên toa xe lửa. May quá, mà xui mà lại may. Nếu em không bị nhốt vào đây thì làm sao cứu được các anh ha. Chà, kể công rồi ha. Thôi, lục soát lẹ lên. Bọn trẻ xông xáo lục soát căn hầm. Căn hầm chất toàn những thùng gỗ ván ép, giàng đai sắt chung quanh rất chắc chắn. Phan nghi ngờ. Đây là một bọn cướp có mưu mô. Sau khi cướp được hàng, chúng chuyển về đây đóng cẩn thận trước khi phân tán tiêu thụ. Mình phản đối. Sao anh biết? Em không nghĩ như vậy. Để xem nè. Đây là một bọn buôn lậu. Chúng dùng những xe cam nhông chở hàng đến ga, chờ đêm tối dùng xe lửa đem chứa tại đây. Thảo nào ông Ân không giàu sao được. Bọn công nhân ở quán cây dương biết làm ruộng cây bừa gì đâu, toàn là bọn buôn lậu cả đấy. Quân buồn bã. Tội nghiệp má tôi thật. Biết vụ này chắc bà buồn lắm. Hình như ba tôi không phải là đầu não, phải không Phan? Không phải, dù sao ta cũng dám chắc đây là một bọn bất lương đã quyến rũ ông Ân trở thành đồng lõa. Nè, anh nghĩ còn có một lối khác để chở hàng đi nữa chứ. Ha, kiếm xem có hầm nào nữa không. Nếu có cửa, may ra thoát được đó. Côn, tắt ngọn đèn kia đi, chói quá. Ngọn đèn pin là đủ rồi. Cố mở to mắt ra nhé. Những bức tường xây quanh hầm rất kiên cố. Hầm này xây từ bao giờ ha? Ai mà đoán được. Điều cần thiết là không biết bọn này hoạt động đã được bao lâu. Chắc cũng trôi chảy khá nhiều chuyến đó. Ông Ngân tậu được khá nhiều mà. Các thùng hàng chất chồng lên nhau, tất cả đều được đánh số bằng phấn trắng để sửa soạn một chuyến mới. Bọn trẻ tìm thấy một cánh cửa gỗ rất vững chắc. Chúng reo mừng hớn hở. Anh chắc cửa này thông ra ngoài sườn đồi. Xe cam nhông sẽ đợi ở đây để chất hàng. Hèn gì hôm nọ Quân thấy tên Hòe loay hoay ở nhà xe. Hóa ra hắn chở hàng về đấy, đợi đến sáng mới mang đi. Bọn trẻ thi nhau đẩy, nhưng cánh cửa vẫn nằm chờ bất động, không nhúc nhích một chút nào. Ôi chào, đành chịu thôi. Chắc chúng khóa hoặc chặn vật gì phía bên kia rồi. Biết đâu lại không chặn một chiếc xe ở bên kia, ai mà phá nổi cánh cửa này. Côn lo lắng. Thế là hết hòng đường thoát rồi. Anh cũng sợ như vậy. Côn thở dài, ngồi bệt xuống một kiện hàng. Phan hỏi, em đói hay mệt rồi? Cả hai. Cố chịu đựng chút đi em. xem có ai tới cứu chăng. Phan nghĩ tới con bé An nhút nhát. Không biết con An bây giờ đang làm gì, hy vọng nó sẽ trở về lều cầu cứu thầy Mạnh. Nhưng nó không giành đường đất, lỡ lạc lại khổ nữa. Lạc cũng còn hơn bị bắt như tụi mình. Quân vẫn còn hy vọng. Đừng bi quan, thế nào An cũng về tới nơi thôi. Bọn trẻ quay trở ra tìm cách mở cửa hầm. Chúng cố công tìm kiếm một nút nào đó, nhưng vô ích, tất cả đều hoài công. Mãi lâu sau, chúng mới tìm được một cái cần để quay gắn dưới nóc hầm. Côn cố gắng quay mạnh, nhưng... Anh Phan, anh quay thử xem. Bọn trẻ bật sáng ngọn đèn pha, bu quanh Côn phập phồng chờ đợi. Phan và Minh cùng nhau đẩy mạnh chiếc cần. Tiếng kèn kẹt thong thả nổi lên. Máy quay đã hoạt động. Bức tường từ từ nâng lên để lộ cửa hầm trống trải. Phan ra lệnh, tắt đèn đi, nếu có ai canh bên ngoài thì chết. Bóng tối ngập tràn. Côn bấm đèn pin. Đường xe lửa nằm kia song song chạy tuốt ra cửa hầm cây dương. Bọn trẻ đã thoát nạn. Mình nóng lòng, chạy mau về phía ga đi. Phan thấp giọng, chậm chậm nào, đừng gây tiếng động, cứ thong thả cẩn thận là hơn. Bọn trẻ nắm tay nhau bước về phía cửa hầm phía nhà ga, quên cả cách hạ cánh cửa hầm bí mật. Nhưng vừa đi được 10 bước, chúng bỗng sững lại. Một người nào đó tiến về phía chúng. Chúng nhìn thấy một đốm sáng phía trước và nghe tiếng chân bước rõ dần. Phan gọi nhỏ, quay lại mau, bọn chúng trở vô kìa. Nhưng không thể tuân lời Phan được. Đằng kia, thêm một đốm sáng của ngọn đèn pin từ từ tiến lại. Chúng bị bao vây ư? Bọn trẻ luống cuống, không biết phải đối phó thế nào. Côn chợt nhớ ra. Phan, anh Minh, lỗ thông hơi. Em nhớ rồi, mình leo ngược lên đỉnh đồi qua cái lỗ thông hơi. Mau lên, kẻo không kịp. Nhờ đống cát con Tô Tô té xuống lúc trước, bọn trẻ tìm được lỗ thông hơi không mấy khó khăn. Côn reo mừng, kia rồi, còn con Tô Tô nó không leo lên được. Phan đáp nhanh, kệ nó, không sao, nó tự trốn được. Phan đẩy Côn leo lên trước, Quân bám sát theo, rồi đến Minh. Và sau cùng, khi hai người lạ chờ tới, Phan cùng bọn trẻ đứng yên trên nóc hầm, một chỗ ít ai ngờ tới. Một giọng nói cáu kỉnh vang lên. Ôi chết rồi, ai mở cửa hang nè, mở cửa hang toang rồi. Giọng nói quen thuộc của ông Ân có vẻ sợ sệt. Tiếp theo một giọng khác oang oang. Ai đó? Ai mở cửa hang hả? Ra đi! Ông Ân hỏi nhỏ tên kia. Mày trói bọn trẻ chỗ nào hả? Có gần cần quay không? Trời ơi! Lúc ra về tôi đẩy bọn nó vào góc trong. Còn cần quay thì ở góc ngoài chúng đụng tới sao được? Và lại chúng bị trói kia mà. Ba người đàn ông bước vào căn hầm. Có tiếng ngạc nhiên vọng lên. Bọn trẻ trốn hết rồi! Chúng đã cắt dây thôi. Chà, làm sao chúng trốn được, vô lý quá. Chặn hai đầu cửa hầm đi ngang. Bọn chúng chưa trốn xa đâu. Lẹ lên. Bọn người bên dưới tìm kiếm lung tung, nhưng chưa chú ý đến lỗ thông hơi. Con Tô Tô nằm xẹp sau đống cát, im thin thít, không dám hé môi ngầm gừ. Côn đã lên đến bậc thang cao nhất. Cô bé ngẩng lên nhìn hai thanh sắt đã bị chắn lại, không hiểu vì lý do gì. Cô bé gắng sức đẩy mạnh lên, hai thanh sắt vẫn đè nặng xuống, không chịu xê dịch. Côn không thể leo lên được nữa. Kẽ hở quá nhỏ, cô bé cố gắng nắm chặt thang, sợ trượt chân thì cả bọn cùng té. Quân nhìn lên hỏi, gì vậy? Thanh sắt nặng quá, đẩy lên không nổi, không chui lên được. Quân nói lại với mình, rồi xuống đến Phan. Bốn đứa trẻ đứng im không nhúc nhích, hy vọng đang chắp cánh chuẩn bị bay cao. Phan bực tức Biết vậy thì mình leo lên trước. Côn cố đẩy mạnh lần nữa xem sao. Yếu quá vậy, đứng ở đây chờ chết à? Bọn trẻ lâm vào một tình trạng bi đát hơn bao giờ hết. Chúng cảm thấy uất nghẹn, điên tiết lên được. Mồ hôi thoát ra ướt đẫm. Chân chúng bắt đầu mỏi. Tay chúng giữ thang cũng bắt đầu run rẩy. Minh hỏi: Quân, còn thích mạo hiểm nữa hay hết rồi? Chắc Quân đang nghĩ đến nhà và thằng Tình chứ gì? Quân phản đối: Không, Quân không nuối tiếc gì cả. Nhắc đến thằng Tình làm quái gì? Chương 8. Giải thoát. Mặt An tái mét, cô bé vừa chạy vừa la cầu cứu. Quá sợ hãi, cô bé chạy loạn xạ, quên cả đường dẫn về trại. Giáo sư Mạnh ngồi ung dung trước cửa lều. Trời đã tắt nắng. Giáo sư bắt đầu lo lắng về sự vắng mặt của bọn trẻ. Có lẽ nào lại xảy ra tai nạn? Giáo sư Mạnh quyết định lên xe đi tìm bọn trẻ. Trước hết là quán cây dương. Nhưng bà Ân cũng chỉ biết quệt nước mắt khi nghe giáo sư Mạnh nhắc đến sự vắng mặt của năm đứa trẻ. Bà Ân hốt hoảng: Chỉ có tôi ở nhà với con ở thôi. Công nhân họ lái xe chở hàng đi đâu rồi? Còn nhà tôi cũng vừa phóng xe đi, chả ai nói với tôi đi đâu cả. Sao tôi lo quá. Giáo sư Mạnh kiếu từ rồi phóng thẳng đến trạm cảnh sát gần nhất. Thầy nghĩ thầm: quán cây dương có vẻ mờ ám quá, bọn trẻ hẳn đang lao mình vào nguy hiểm không lường được. Phải báo cảnh sát, có bề gì mình cũng chịu trách nhiệm về vụ này. Đến khổ. Tại trạm cảnh sát, giáo sư Lê Mạnh khai những gì biết được. Lập tức, 6 viên cảnh sát được phái cấp tốc lùng kiếm. Giáo sư Mạnh nói: Trước hết phải kiếm bọn trẻ, sau đó hãy lục soát quán cây dương, mọi việc chắc chắn sẽ sáng tỏ. Theo tôi, biết đâu chẳng có một bọn cướp hoạt động trong vùng mà các ông chưa khám phá ra. Họ leo lên đồi và bắt đầu tìm kiếm dưới sự hướng dẫn của giáo sư Mạnh. Thầy Mạnh nhận ra An đang chạy thở hổn hển, người mệt nhoài. Cô bé ôm chặt lấy thầy và khóc òa lên: Thầy ơi, cứu, cứu, cứu mấy anh trong đường hầm. Em chắc là ông Ân và thuộc hạ đã bắt nhốt mấy anh ấy rồi. Em đợi đã lâu mà không thấy họ trở ra. Lẹ lên thầy ơi. Giáo sư Mạnh vỗ nhẹ: Nín nào, có mấy ông cảnh sát đây thì lo gì. Một viên cảnh sát lên tiếng: Trong hầm phải không? Anh em, chặn hai đầu hầm nghe chưa? Giáo sư Mạnh khuyên: Thầy dắt em về lều nha. Nhưng cô bé từ chối. Thầy Mạnh dìu cô bé xuống đứng đợi ở ga. Cảnh sát tấn công vào đường hầm. Trong khi ấy, Phan và các bạn vẫn đứng nguyên tại chỗ trên nóc hầm, run lẩy bẩy, không dám nói một lời nào. Bọn người lạ lục soát trong hầm bí mật, cũng không thấy bọn trẻ. Nhưng rồi, lỗ thông hơi trên nóc hầm không thoát khỏi mắt họ. Một người trong bọn họ dọi đèn pin và nhìn thấy chân Phan. À, chúng đây rồi. Kín dữ ha. Xuống mau, nếu không đừng trách nghe con. Một người leo lên thang, nắm lấy chân Phan kéo xuống. Cậu bé lưỡng lự vài giây rồi phóng xuống đống cát bên dưới. Một người khác nhảy ngay tới đè chặt Phan. Mình vội hét lên: Để tôi xuống, khoan, khoan. Quân cũng xuống theo. Bọn người kia nhìn chúng chòng chọc. mắt long lên dữ tợn. Ông Ngân hỏi: "Ai cởi trói cho tụi bay hả?" Một người chỉ tay lên lỗ thông hơi: "Ông coi kìa, còn một đứa nữa kìa. Vừa rồi trói ba đứa, còn đứa thứ tư kia kìa." Côn hấp tấp leo xuống. Người kia nói: "Một đứa con trai luôn, tên kia, mày ở đâu ra vậy?" Ông Ân hét lớn: "Còn đứa nào không?" Phan vùng vằng: "Leo lên mà xem." Tên Hòe gằn giọng: "Dạy cho chúng nó một bài học đích đáng đi." Bọn trẻ cảm thấy lồng ngực như vỡ tung. Chúng đã thành những tên tù, đành bó tay không cách nào cựa quậy. Bỗng có tiếng hét từ cửa hầm: cảnh sát đến, anh em, mày ngay nơi trốn đi." Mọi người hoảng sợ buông thả bọn trẻ, chân trừ chưa biết chạy lối nào. Tên canh cửa lao vào: "Cảnh sát phía kia kìa, họ ập tới rồi. Điếc cái sao mà còn trơ ra đó, có kẻ khai báo đó." Tên Hòe hét lên: "Có xe để sẵn anh em nha." Bọn người hối hả trốn ra phía cửa hầm kia, họ hy vọng đủ thì giờ để tẩu thoát. Côn chợt nảy ra một ý kiến: "Toto đâu rồi? Toto đâu rồi? Toto, đuổi theo chặn bọn họ lại." Nghe lệnh Côn, con Toto lao đi như tên bắn, có nhiều tiếng hét và tiếng sủa vọng lại. Con Toto đã đuổi kịp bọn cướp, nó tấn công hết người này đến người khác. Nhìn hai hàm răng đáng sợ của con chó, bọn cướp đành bó tay đứng im cho cảnh sát lần lượt còng lại. Giáo sư Mạnh lái xe chở bọn trẻ về quán cây dương, báo tin cho bà Ân rõ. Thầy Mạnh an ủi: "Bà cũng chẳng nên lo, ông nhà chỉ là tòng phạm thôi, tòa cũng không kết án nặng lắm đâu. Tôi nghĩ rằng còn em Quân là vui cửa vui nhà rồi." Bà Ân gượng cười: "Dạ cảm ơn thầy, thầy nói đúng. Quân sẽ là nguồn an ủi của tôi đâu ngờ nhà tôi bị quyến rũ làm bậy." Bọn trẻ ra sau nhà, mở nước tắm suối xả. Chúng đùa giỡn, cười nói vui vẻ, quên cả những giờ phút ghê cấn vừa trải qua. Bà Ân đãi bọn trẻ một bữa ăn thật ngon lành. Trước là để mừng chiến thắng, sau là để thưởng công riêng của An. Giáo sư Mạnh khen: "An, em phải hãnh diện nhé. Hôm nay em can đảm như sư tử vậy đó." Phan khôi hài: "Thầy Mạnh, thầy khen vừa chứ. Nhỡ nó rách mũi, thầy mất công dắt nó đi thẩm mỹ viện đó." Khoảng 10 giờ tối, ông Mạnh chở bọn trẻ về trại. Côn nhìn ba đứa con trai, Phan, Minh, Quân và nói đùa: "Tối nay các anh còn lén đi đâu nữa là biết tay em đó nghe." Minh cười: "Thôi, cô em khỏi lo, còn đi làm quái gì nữa. Chúng tôi xin tuân lệnh cho cô em vui lòng. Nhớ cô em khóc, chúng tôi sợ lột lắm." Bọn trẻ ôm nhau cười sung sướng.